Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 107, bia đá chấn địch. Năm lớn áo tím, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, bia đá chấn địch. Năm lớn áo tím Tiêu Hạc khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, tuy không ngoại thương, nhưng hiển nhiên là âm thần bị thương. Làm luyện thần sơ cảnh chân nhân, cũng là tại đại hạ cảnh nội, có thể xưng thượng tầng người tu hành, nhưng làm một phương đại nhân vật tồn tại. Quán chủ, Tiêu Hạc có chút chần chờ, lên tiếng nói. Ngài chỉ định địa phương chỗ, lúc đầu bình thường, sau có linh khí mãnh liệt, đúng là linh sơn bảo địa, nhưng môn hạ đệ tử thăm dò địa thế thời điểm, có một tên đệ tử, bởi vì không phục Tinh La Tông đầu nhập Bạch Hồng Quan dưới trướng, chuyển ném những tông phái khác, đem nơi đây thần dị chỗ tiết lộ tại bên ngoài, cho nên đến đây tranh đoạt. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, hỏi, người đến cũng là luyện thần chân nhân, bản lĩnh tại ngươi phía trên. Tiêu Hạc không khỏi nhẹ xả giận, thấp giọng nói. Một luyện thần sơ cảnh, nhưng có 12 vị luyện khí cảnh đỉnh phong, sở dĩ liên chiến 2 ngày, rơi vào hạ phong, chịu chút thương thế, bất đắc dĩ trước đem môn hạ đệ tử triệu hồi. Bất quá Tinh La Quan dù sao nội tình thâm trầm, bản tọa. Thuộc hạ chỉ cần lại chu bị mấy ngày, liền có nắm chắc có thể thắng được bọn hắn. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một chút, bỗng nhiên minh bạch tại Liệp Yêu phủ đảm nhiệm Hồng Y Trảm Yêu lại đệ tử Khâu Ích vì sao muốn nói lại thôi. Vì sao không cáo chi bần đạo? Sự tình nguyên nhân gây ra, là Tiêu Hạc ngự hạ không nghiêm, không dám làm phiền quán chủ. Tiêu Hạc nói như vậy đến, ánh mắt phức tạp nói. Bất quá hơi gặp gỡ ngăn trở, liền đi mời được quán chủ xuất thủ, vậy thực tế không hợp tình lý. Kỳ thật trong lòng hắn, vẫn có rất nhiều cân nhắc. Tinh La Quan đầu nhập Bạch Hồng Quan dưới trướng, còn chưa bao lâu, liền muốn mời được Bạch Hồng Quan chủ xuất thủ, không khỏi lộ ra Tinh La Quan quá vô dụng. Mặc dù hắn là vì tìm kiếm che chở nhưng là hy vọng mượn nhờ vị này Bảo Thọ đạo trưởng, thừa thế xông lên, chấn hưng tông môn. Bởi vậy hắn cũng không muốn bởi vì này một số chuyện, liền để cái này Bạch Hồng Quan chủ xem nhẹ mà nhận định Tinh La Quan chỉ là vướng víu. Thật có nắm chắc thắng hắn? Có, Tiêu Hạc nói như vậy đến, ngữ khí hơi có vẻ nặng nề. Cùng là luyện thần sơ cảnh, còn muốn tại 12 vị luyện khí cảnh đỉnh phong vây kín phía dưới, lấy được thượng phong, dù là hắn Tinh La Quan truyền thừa không tầm thường, nhưng cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Nếu không phải bần đạo lấy ngươi lịch đại tổ sư thần niệm, ngươi cũng không đến nỗi lạc bại a. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra hộp ngọc đến, nói. Bản tọa đã được đến mong muốn đồ vật thần niệm bây giờ có thể cung phụng tại Tinh La Quan, nhưng các ngươi muốn mỗi khi gặp mùng 1/15, ngày lễ ngày Tết tiến hành bái tế. Cách mỗi một năm nửa năm, mang đến Phong Nguyên Sơn một chuyến là được. Tiêu Hạc ngơ ngác một chút, ngữ khí phức tạp, thấp giọng nói. Quán chủ có ý tứ là, đem thần niệm trở về Tinh La Quan. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, có này thần niệm chắc hẳn ngươi có thể lấy thắng. Tiêu Hạc nghiêm mặt nói, nếu là như vậy, nhất định thắng đối phương. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Linh Sơn bảo địa trước mắt vô chủ, không khỏi có tranh đoạt sự tình, lấy ngươi tu vi chấn không được địch đến, cũng chỉ có thể ứng chiến, tới một cái đánh một cái cũng không phải biện pháp. Hắn nói như vậy đến, đưa tay nhấn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được từ tại xích diễm sơn yêu thiên phú thần thông, dưới mặt đất nham thạch bỗng nhiên phá đất mà lên. Đây là một phương thông thường nham thạch phía trên còn tại bùn đất. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, lúc này kiếm khí gieo rắc liền ở phía trên rơi xuống chữ. Bạch Hồng Quan sở thuộc Tinh La phân quan, cái này, Tiêu Hạc trong lòng không khỏi run lên, hắn phát hiện Bảo Thọ đạo trưởng lần này lưu lại văn tự kiếm khí, so với một lần trước bén nhọn hơn, tăng thêm một điểm vân tiêu phiêu miểu tiên gia vận ý, mà hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng bội kiếm, lại phát hiện Bảo Thọ đạo trưởng thay đổi một thanh pháp kiếm. Chuôi này pháp kiếm, để hắn vị này luyện thần chân nhân cũng không thể thấy rõ mánh khóe. Đem tấm bia đá này, đem đến Tinh La Quan địa chỉ mới chỗ. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, nếu có người đến, liền để bọn hắn quan sát này bia. Bọn hắn không nhìn, hay dùng bia đá đập chết bọn hắn. Tiêu Hạc nghe vậy, lúc này đại hỉ, khom người quỳ gối. Cảm ơn quán chủ, không sao, Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay, nói. Còn lại sự tình, ngươi tự hành xử lý, bần đạo trước tạm trở về Bạch Hồng Quan, như có chuyện quan trọng ngươi đưa tin Phong Nguyên Sơn là đủ. Mặt khác liên quan tới tàng thư khố kia mấy chục vạn sách điển tịch sai người mau chóng phục khắc hoàn thành, đem nguyên bản đưa đến Phong Nguyên Sơn. Tiêu Hạc lúc này lên tiếng, thấp giọng nói. Điển tịch còn tại phục khắc nhưng là tháng này ngân lượng, ngược lại là quyên góp đủ, đã quán chủ tự mình đến, không bằng trước thu hồi Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng lớn cảm giác hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Rất tốt, tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng liền vừa cẩn thận phân phó, nhất định phải thường xuyên bái tế cái này thần niệm bạch quang, kính sợ tổ tông, chớ có lười biếng. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng hóa thành một vệt kim quang, hướng Quảng Sơn vực phương hướng trở lại. Tiêu Hạc khom người thi lễ, đợi đứng dậy lúc đến, liền đã thu lại khiêm tốn cung kính chi khí, thần sắc nghiêm nghị, hiện ra một tông trưởng giáo chi uy nghiêm, lấy ra một thớt tơ lụa, bao lấy bia đá. Chúng đệ tử nghe lệnh theo bản tọa bảo vệ tông môn địa chỉ mới. Thanh âm hắn rơi xuống, pháp lực cuốn lên bia đá thẳng đến tông môn địa chỉ mới mà đi. Hắn mở hộp ngọc ra, bạch quang tới tay, đây là Tinh La Tông lịch đại tổ sư thần niệm. Mà khí tức của hắn, liên tục tăng lên, trở nên cường hoành rất nhiều. Hắn độn quang bay qua, đi tới địa chỉ mới chỗ. Hắn khí tức tăng vọt chấn nhiếp bát phương, Tiêu Hạc ngươi còn dám tới. Đúng lúc này, một tôn luyện thần sơ cảnh chân nhân, đi đến đỉnh núi, hắn đã là năm hơn hoa giáp thần sắc lạnh lùng. Sau lưng hắn, dần dần có người lên núi, thình lình đều là luyện khí cảnh đỉnh phong người tu hành. Nơi đây chính là Tinh La Quan chỗ, chư vị mau mau rời đi. Tiêu Hạc trong miệng nói như vậy đến, hạ thủ lại là vô cùng ác độc. Hắn đến lịch đại tổ sư thần niệm tương trợ, bản lĩnh tăng lên, bây giờ liền dốc sức mà vì. Lấy Tinh La Quan đạo thuật ầm vang mà rơi, thiên băng địa liệt cảm giác, bây giờ cả ngọn núi, đều suýt nữa bị hắn san bằng. Một kích phía dưới, cường hãn vạn phần. Làm sao có thể, kia luyện thần sơ cảnh chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng 12 vị luyện khí cảnh đỉnh phong, đều thổ huyết trở ra, sắc mặt kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hoàn toàn không thể tin, vì sao Tiêu Hạc bại chạy không khỏi trong chốc lát liền đã là cường đại như thế. Cốt, Tiêu Hạc sắc mặt lạnh lùng, đem bia đá hướng phía trước ném đi. Bia đá phá không mà đi, cùng lúc đó, liền thấy quấn tại trên tấm bia đá tơ lụa, bị hắn pháp lực xốc lên. Tiếng ầm ầm vang, kia luyện thần sơ cảnh chân nhân, mang theo 12 vị luyện khí cảnh đỉnh phong người tu hành, kết trận nghênh tiếp hợp lực đánh ra đạo thuật rơi vào bia đá kia phía trên. Trong khoảnh khắc hết thảy ngưng trệ, sau đó bia đá ầm vang rung động, ngàn vạn kiếm khí, nháy mắt bộc phát, kiếm khí sắc bén, không thể cản phá. Cái gì, cái này luyện thần cảnh chân nhân lúc này cảm thấy không ổn, nháy mắt triệt thoái phía sau ngàn trượng, nhưng vẫn bị xuyên thủng đầu vai. Nhưng mà 12 vị luyện khí cảnh đỉnh phong, tại kiếm khí gieo rắc phía dưới, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới, liền đều vẫn lạc. Trong lòng của hắn rung động, chỉ cảm thấy đầu vai kiếm khí không ngừng ăn mòn, không dám dừng lại, lúc này quay người bỏ chạy. Tiêu Hạc, bảo địa chỗ, lão phu không chiếm được ngươi Tinh La Tông cũng đừng vọng tưởng an ổn chiếm cứ nơi đây. Ngươi có thể còn sống sót lại nói. Tiêu Hạc thần sắc lạnh lùng, hắn biết rõ một kiếm này, là Bảo Thọ đạo trưởng lưu lại. Một kiếm này chắc chắn như giòi trong xương, không cách nào loại trừ. Trừ phi đối phương suy nghĩ nhạy cảm, lại tâm trí kiên nghị, nháy mắt chém rụng nửa bên đầu vai, nếu không. Coi như hắn không ngừng vận công, pháp lực cuồn cuộn không dứt, vậy loại trừ không xong Bảo Thọ đạo trưởng đạo này kiếm khí. Dù là giờ phút này bỏ chạy, nhưng đối phương khó thoát kiếp nạn này. Tiêu Hạc lần thứ nhất cảm nhận được bây giờ thanh danh cường thịnh Bảo Thọ đạo trưởng, đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trung Châu chỗ. Màu đen hạc giấy bay tới, rơi xuống đất hóa thành đang suy nghĩ như thế nào trở thành Bảo Thọ đạo trưởng con ruột thôn Âm Sơn trưởng giáo. Mời bản tọa đến kinh thành nghị sự, kết quả là ở nơi này dã ngoại hoang vu. Ở ngoài ngàn dặm chính là kinh thành, đại hạ cấm quân thủ vệ hoàng thành, trong hoàng cung còn có già mà không chết tổ tông, bây giờ đại hạ Liệp Yêu phủ tầng cao nhất nằm ở nơi đó, làm phòng ngoài ý muốn, vẫn là không cần vào kinh thành. Trong rừng đi ra một người tuổi trên 50, xúc lấy sợi dâu. Trên người hắn đúng là mặc Liệp Yêu phủ cấp bậc cao nhất áo tím. Liệp Yêu phủ ngũ đại áo tím, bản lĩnh thâm bất khả trắc. Vị thứ nhất chính là đương kim quốc sư sư huynh, Liệp Yêu phủ người nắm quyền cao nhất. Còn lại 4 vị cường giả, đều vì áo tím chủ sự. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, Liệp Yêu phủ bên trong, có ngũ đại áo tím, chính là ngũ đại phủ chủ, 1 chính 4 bức. Trước mắt vị này, chính là Tả Vực phó phủ chủ. Liệp Yêu phủ áo tím phủ chủ, Định Bắc quân tiền nhiệm đại thống lĩnh, vậy mà không thể dẫn người vào kinh, ngươi ở đây kinh thành tựa hồ rất không có địa vị quyền hành dáng vẻ. Thôn Âm Sơn trưởng giáo cười lạnh âm thanh, nếu là thường nhân thì thôi, thôn Âm Sơn trưởng giáo cũng không phải hạng người tầm thường. Cái này Tả Vực áo tím, thần sắc lãnh đạm, Liệp Yêu phủ cao tầng ngũ đại áo tím tuy không phải bền chắc như thép, nhưng đều là triều đình vun trồng tâm phúc mà hắn chính là trong quân xuất thân. Nếu không phải vì mưu đại sự, hắn thật đúng là muốn lĩnh giáo một lần thôn Âm Sơn trưởng giáo bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng hắn nhưng cũng biết hiểu, cái này Thôn Âm Sơn trưởng giáo, là đã ra tên gian xảo xảo trá am hiểu su cắt thị hung, trước mắt cái này tất nhiên không phải chân thân. Thôi, đem bảo vật giao đến, liên hệ tiến triển, sau đó riêng phần mình tản đi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nói như vậy tới, Tả Vực áo tím nghe vậy gật đầu, hai người đổi một phong thư, sau đó lại nghe Tả Vực áo tím lên tiếng nói. Viên Khiếu Châu cầm giữ tiên kiếm tấn thăng luyện thần đỉnh phong, đã không phải bí ẩn, tại Xích Huyền Giao Long sau đó, các phương đều phỏng đoán hắn trưởng khống cái gì bí mật lớn. Bây giờ Liệp Yêu Phủ cao tầng, Tam Đại Tiên Tông, cái khác đạo phái, đều ở đây tìm kiếm tung tích của hắn, ý đồ thu hoạch cơ duyên. Ngươi là Thôn Âm Sơn trưởng giáo, hắn là Thôn Âm Sơn trưởng lão, khắp thiên hạ, ngươi hiểu rõ nhất Viên Khiếu Châu vậy nhất khắc chế Viên Khiếu Châu người, ngươi phải nhanh một chút đem hắn cầm xuống. Đến như cái kia Phong Nguyên Sơn bên trên đạo sĩ, đã tiến vào quốc sư trong mắt, tiếp qua nửa tháng, quốc sư mới có thể đi biên cảnh, sở dĩ chỉ tại gần đây nửa tháng, ngươi cũng không thể ra tay với hắn. Tả Vực áo tím trầm giọng nói, mà lại, hắn đã là lão tổ con mồi. Thôn Âm Sơn trưởng giáo thần sắc như thường, lên tiếng, liền là rời đi. Hắn hóa thành một mảnh trang giấy, tổ hợp thành một con màu đen hạc giấy, vỗ cánh bay cao. Quả nhiên không phải chân thân. Cái này Tả Vực áo tím ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ nôn nóng, ngữ khí hơi thấp tâm đạo. Thôn Âm Sơn bên trong cấp độ cao nhất pháp thuật khi nào mới có thể chém hắn, thu hoạch được này thuật phương pháp tu hành. Ở hắn trong tầm mắt Thôn Âm Sơn trưởng giáo hóa thành hạc giấy, đi xa chân trời. Tại vị này Tả Vực áo tím mơ ước Thôn Âm Sơn bí thuật thời điểm, đã từ Liệp Yêu Phủ trở về Quảng Sơn vực Bảo Thọ đạo trưởng, cũng ở đây nhớ cái môn này bí thuật. Vị kia Thôn Âm Sơn trưởng giáo người giấy hóa thân chi thuật đối bần đạo thế nhưng là có tác dụng lớn, còn phải tìm một cơ hội làm thịt hắn. Bảo Thọ đạo trưởng tâm đạo, nhưng cái này một bản săn giết bảng lại không có tên của hắn, còn phải đợi tiếp theo bản săn giết bảng ra tới, hắn tên đề bảng vàng về sau, giết mới có thể có tiền. Gần nhất những ngày gần đây, hay là trước muốn xử lý Viên Khiếu Châu, bất quá trừ Viên Khiếu Châu, còn phải đợi Diêm La Điện người đến tặng đầu người. Hắn như vậy đọc lấy, hít một tiếng, có một loại sinh ý làm lớn, hộ khách quá nhiều, bận không qua nổi cảm giác. Cách chương.